Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, một đám lão đại. Y quán bốn phía người đều bị giật mình, ào ào trốn tránh đến một bên. Trương Kiến bảo, Mã Hưng mấy cái người nhất thời đứng ra. Các ngươi muốn làm gì? Muốn nện cái này y quán? Các ngươi ăn tim gấu gan báo sao? Đám kia đại hán áo đen nhìn đến Trương Kiến bảo mấy người. Nhất thời sững sờ, đây không phải Lạc Thành thủ phủ Trương Kiến bảo sao? Còn có bên cạnh hạng nhất ngôi sao Lâm Tĩnh Phàm. Còn có bất động sản lão đại Phùng Kiến Cương. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy cái tiểu đệ nhất thời giật mình. Ào ào do dự đưa ánh mắt về phía người dẫn đầu. Đầu lĩnh kia nam tử con người chuyển động một cái. Lần nữa quát, liền xem như các ngươi cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta. Nếu không chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Đập cho ta, Chu Phúc mấy người đáp ứng sau khi chuyện thành công cho bọn hắn 5 triệu. Chỉ cần có số tiền kia, coi như đắc tội mấy người kia lại như thế nào, dù sao bọn họ thế lực cũng giới hạn tại Lạc Thành. Đến thời điểm chạy ra Lạc Thành sau cùng còn không phải có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chung quanh hành y đường phố hắn y quán các bác sĩ ào ào cười trên nỗi đau của người khác lên. Nện tốt, dạng này bọn họ liền sẽ không có Sở Phong cường đại như vậy đối thủ cạnh tranh. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Sở Phong tiểu huynh đệ tiên y quán, ai dám nện? Đúng lúc này, ngoài cửa một bóng người bỗng nhiên đi tới. Khi thấy người này lúc này, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Cả nước mắt xích 6 sao cấp Hồng Nguyệt khách sạn chủ tịch Đinh Hào. Vị này chính là Hoa Hạ Phú Hào bảng 10 vị trí đầu siêu cấp đại lão A. Hắn làm sao tới? Bất quá cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy Đinh Hào sau khi đi vào, lại có một người trung niên cất bước đi tới. Nghề nghiệp bóng rổ, Hải Lam câu lạc bộ chủ tịch, Trần Chí Minh, hắn cũng tới A. Ngay sau đó, lại có mấy người liên tiếp đi tới. Hoa Hạ ăn uống long đầu xí nghiệp nhà. Thái Ngọc Lan, quốc tế đang hot siêu cấp nữ ngôi sao, Ngô Thi Thi, Hoa Nam quân khu binh vương, Vương Kim Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đến cái khác làm cho người chấn kinh tên theo tính toán trong miệng mọi người báo ra đến. Bên trong y quán, trong nháy mắt tụ tập hơn 10 vị siêu cấp đại lão. Đặt tập bình thường. Những người này đều chỉ là bọn hắn có thể nhìn lên tồn tại a. Thật có ý tứ, còn có người dám ở ta Hắc Hổ hội địa bàn gây chuyện. Theo Chu Hùng lưng hùm vai gấu đi tới, y quán bên trong tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Người nào không biết Hắc Hổ hội tại đánh nửa cái chiết tỉnh một tay che trời. Là cái không ai dám trêu chọc thế lực a. Nếu như nói Chu Hùng xuất hiện để toàn trường lặng ngắt như tờ, vậy kế tiếp hai vị này xuất hiện thì là triệt để bọn hắn như rớt vào hầm băng. Triệt để ngốc trệ, chỉ thấy một cái lão giả mang theo một nữ tử chậm rãi bước vào y quán trong vòng. Lão giả kia tóc bạc mặt hồng hào, nữ nhân thì là mỹ kinh tâm động phách, riêng có Lạc Thành tam đại mỹ nữ danh xưng Giang Linh Huyên. Cái gì? Sông, Giang gia, làm sao cũng tới. Chu Phúc mấy người trong nháy mắt kinh khủng mọi loại. Lạc Thành bên trong lưu truyền một câu, thà gây Hắc Hổ hội, không tiếp xúc người Giang gia. Bọn họ Giang gia thân là trăm năm cổ võ thế gia. Bất luận già trẻ nam nữ chỉ cần vừa ra tay, vài phút liền có thể giết chết không biết nhiều ít người bình thường. Sở tiên sinh, chúng ta Giang gia không mời mà tới, mong rằng có quái chớ trách. Làm cho người chấn kinh là Giang gia gia chủ Giang Hãn vậy mà đối Sở Phong tên tiểu bối này khom lưng cúi đầu ôm quyền làm cái vái chào. Sở tiên sinh, người tốt, chấm ngoặc kép. Một bên Giang Linh Huyên đôi mắt mang theo dị chỉ nhìn Sở Phong. đôi mắt đẹp cùng trong giọng nói ẩn chứa hết lần này tới lần khác tình cảm. Bị bốn phía mọi người thu vào trong mắt, rất nhiều nam nhân nhóm hâm mộ ghen ghét không thôi. Không nghĩ tới một mực băng thanh ngọc khiết lạc thành tam đại mỹ nữ một trong Giang Linh Huyên. Vậy mà đối Sở Phong tiểu tử kia ưa thích không rời. Không có việc gì, tiền quán vừa khai trương ngày đầu tiên. Đa tạ các vị đến cổ động. Sở Phong cười nói một tiếng, lại làm ra ủy khuất đáng thương biểu lộ. Ai, vốn định đến cái khởi đầu tốt đẹp, nhưng mà ai biết, đám gia hỏa này lại đến cửa khi dễ ta. Cái này khiến Bảo Bảo tâm lý khổ nha tương đương, Giang gia cha và con gái đám người khóe miệng co quắp một. Trận, người nào không biết ngươi Sở Phong thế nhưng là cái siêu cấp cao thủ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, vài phút là có thể đem những thứ này cặn bã đuổi ra khỏi cửa. Thế mà còn vô sỉ giả ngây thơ giả bộ đáng thương. Tốt, đã Sở tiên sinh khinh thường động thủ, vậy liền giao cho chúng ta, giúp Sở tiên sinh đến cái khởi đầu tốt đẹp. À, Linh Huyên, động thủ, Giang Hãn phân phó nói. Đúng, phụ thân, Giang Linh Huyên vừa mới nói xong, xoay người, từng bước một hướng đám kia đại hán áo đen đi đến. Không, không muốn a. Giang tiên sinh, đều tại chúng ta có mắt không tròng a. A, đám kia đại hán áo đen liên tục lùi lại chạy tứ tán bốn phía. Thế nhưng là bọn họ chỗ nào trốn được Giang Linh Huyên? Nàng thế nhưng là cái cổ võ giả. Phanh phanh phanh, không tới một phút, cái kia mười mấy người đại hán thì toàn ngã trên mặt đất. Khắp nơi đều treo màu. Đây chính là mở cửa, đỏ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Phúc mấy người xấu hổ cười vài tiếng, tâm lý hoảng muốn chết, cố tự trấn định nói, Sở tiên sinh y thuật chúng ta bội phục, chúng ta cái này tuân theo đổ ước, lập tức theo cái này hành y đường phố chuyển ra, cáo từ, ba người bọn họ lúc này gan đều hoảng sợ phá, ai biết Sở Phong quái vật này, vậy mà nhận biết nhiều như vậy lão đại. Tùy tiện tới một cái đều có thể một ngón tay đè chết bọn họ. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Muốn đi, hỏi qua Sở tiên sinh đồng ý không? Giang Linh Huyên mấy cái trưởng xuất liên tục. Chu Phúc mấy người kêu thảm vài tiếng. Tinh chuẩn không sai bay ngược tại Sở Phong bên cạnh. Tham mạng à Sở tiên sinh. Đều tại chúng ta. Chúng ta không nên đến cửa đoạt ngươi sinh ý. Dương Vinh Dự ba người cuống quýt dập đầu, gật đầu lia lịa, đoạt mối làm ăn, không ngừng a. Sở Phong chỉ ngã trên mặt đất một mảnh đại hán áo đen. Nghiêm túc nói, những người này đều là các ngươi tìm đến nện quán a. Phá quán không thành, vậy mà tìm người nện quán. Các ngươi biết việc này đối trong lòng ta sinh ra cỡ nào ác liệt ảnh hưởng sao? Không nghĩ tới xã hội đã vậy còn quá hắc ám. Các người nhất định phải bồi thường ta tinh thần tổn thất phí. Sở tiên sinh, phải bồi thường nhiều ít. Sở Phong, mỗi người 30 triệu. A, 30 triệu. Chu Phúc bọn người kinh hô lên. Làm sao? Các người hành y nhiều năm như vậy. Kiếm lời chất béo không ít a. Ngại bồi thiếu. Vậy liền mỗi người 50 triệu đi. Tốt tốt tốt, 50 triệu thì 50 triệu. Bọn họ nhất thời dọa sợ, muốn là lại nói đi xuống, chẳng phải là được đến 100 triệu. Vội vàng ở trước mặt viết ra chi phiếu, lúc này mới bị Sở Phong một người một chân đá ra tiên y quán. Ha ha, y quán vừa khai trương ngày đầu tiên, thì kiếm lời 300 triệu nhiều. Khó trách đều mẹ nó nói cái này nghiệp là bạo lợi. Sở Phong vui rằng giặc nghĩ đến. Tiếp đó, cũng là y quán tổ chức khai trương nghi thức. Chiêng trống tiếng động vang trời. Đốt pháo thời điểm, riêng là nhìn đến nhiều như vậy siêu cấp đại lão. Cùng một chỗ vì Sở Phong tiên y quán tổ chức cắt băng nghi thức thời điểm. Hắn y quán các lão bản đều hãi hùng khiếp vía không thôi. Lập tức làm ra quyết định, tranh thủ thời gian đóng cửa rời đi. vạn nhất về sau không cẩn thận đoạt Sở Phong sinh ý. Người ta dưới cơn nóng giận dùng ngón tay đè chết bọn họ làm sao bây giờ? Ngày nọ buổi chiều, trước đó đem cửa hàng bán cho Sở Phong Mã Toàn cùng Tiểu Học Đồ cũng tiến vào hành y đường phố. Tiểu Lưu, tới, chúng ta đi xem một chút. Tiểu tử kia đóng cửa không? Ha ha ha, 500 ngàn đem một cái bị vùi dập giữa chợ cửa hàng bán cho hắn. Ta có thể kiếm lật. Chỉ là bọn hắn vừa mới đi vào hành y đường phố thì mắt trợn tròn. Ngoạt tào, hắn cửa hàng đâu? Làm sao đều đóng cửa rời đi? Chẳng lẽ thành quản đại đội đến càn quét? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.